Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Các văn đệ sinh thân mến, bài thứ 12 là nhân sinh quan Phật giáo, tức là quan niệm con người theo Đức Phật trong Phật giáo Nguyên Thủy. Trong bài này đó, tôi giới thiệu khái quát. Thứ nhất là các yếu tố cấu tạo nên con người. Thứ hai đó là nguồn gốc của con người. Thứ ba đó, nghiệp hay là các hành vi đạo đức. Thứ tư đó là giải pháp cho các vấn nạn của con người. Dĩ nhiên là phần trình bày này cũng rất là bao quát, chứ không thể đi vào chuyên sâu như những môn nhân sinh quan Phật giáo, nó gồm có 30 tiết được. Chủ yếu là giúp cho chúng ta nối kết lại những lời dạy của Đức Phật ở trong các kinh về chủ đề này. Phần 1, các yếu tố cấu tạo nên con người. Thứ nhất á, là thuyết năm tổ hợp Panchakhanda, xin trích dẫn kinh Trường Bộ tập 3 trang 278, tương đương tập 3 trang 47. Thực ra thì thuyết năm tổ hợp á, có mặt nhiều nhất ở trong kinh Tương Ưng. Đức Phật lập đi lập lại rất nhiều lần về cái cấu tạo của năm tổ hợp này. Chữ Khanda trong tiếng Pali và Skanda trong tiếng Sanskrit đó, có một số nghĩa nhóm hợp, tổ hợp, hợp thể, yếu tố, thành phần. Pancha đó là năm. Có hai cách dịch ở trong Hán Việt. Cách dịch cổ là ngũ ấm. Cách dịch này là hoàn toàn không sát nghĩa với tiếng Pali và Sanskrit. Thay thế cách dịch này đó, thì Hán Việt thường sử dụng trong suốt hai mươi mấy thế kỷ qua đó là ngũ uẩn. Chữ uẩn trong chữ Hán có nghĩa là nhóm hợp hay là tổ hợp. Và hiện nay đó, Phật học Việt Nam vẫn giữ nguyên cái chữ ngũ uẩn, nên trở nên rất là khó hiểu, tối nghĩa đối với người Việt Nam hiện đại, khi mà chữ Hán không còn là ngôn ngữ hành chánh từ thời kỳ Pháp thuộc đến bây giờ. Là người Trung Hoa đó, nếu mà không có học Hán cổ mà chỉ giỏi về Bạch Thoại không đó, thì khi đọc cái chữ ngũ uẩn cũng đã khó hiểu, huống hồ là người Việt Nam. Cho nên trong các bản dịch kinh do tôi phụ trách đó, thì ngũ uẩn tôi đều đổi lại thành là năm tổ hợp hay là năm nhóm nhân tính. Lấy cái ngôn ngữ xã hội học hiện đại và triết học hiện đại đó, để mô tả về cái khái niệm mà trong kinh đó, Đức Phật dùng rất là rõ ràng bằng tiếng Pali và Sanskrit. Nhưng rất tiếc là khi dịch ra chữ Hán á, chúng ta sử dụng cái từ Hán cổ mà bây giờ nó không còn thông dụng nữa. Năm nhóm tổ hợp này bao gồm: một là sắc thủ uẩn. Rupa Badana Khanda, Rupa Khanda. Rupa Khanda tức là tổ hợp và chất rắn. Còn nếu như chúng ta thêm Upadana đó, tức là cái phần chấp đó, thì là cái nhóm tổ hợp chấp về hay cái nhóm chấp về sắc thể. Thì nó gồm có hai sắc thể ở bên trong, thì gọi là nội sắc uẩn. thì bao gồm lục phủ ngũ tạng, còn cái sắc uẩn ở bên ngoài thuộc thế giới vật chất thì được gọi là ngoại sắc uẩn. Ngoại sắc uẩn thì gồm có bốn yếu tố: đất, nước, lửa, gió, hay còn gọi là nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động. Và trong bài thế giới quan là tôi cũng đã điểm qua về bốn yếu tố này. Như vậy đó là sắc thủ uẩn nó gồm có hai yếu tố. Yếu tố một á là cơ thể của con người, dầu là lúc mới được tượng hình trong bào thai trở thành một cái phôi, hay là lúc vừa được sinh ra như một cô cậu bé rồi lớn lên như thời điểm bây giờ của chúng ta, đều được cấu tạo và hình thành bởi bốn nhóm yếu tố: chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt và chất vận động. Thì bốn yếu tố này nó mới tạo ra phủ tạng trong toàn cơ thể, mà đơn vị nhỏ nhất là các tế bào. Mỗi một cơ thể người nó có hàng triệu tế bào, hàng tỷ tế bào. Não cũng được cấu tạo bởi hàng tỷ các tế bào, để trở thành cái kho chứa đựng các cái dữ liệu tri giác, cảm giác, tâm tư, nhận thức trải qua nhiều kiếp sống. Như vậy cái nội sắc uẩn phủ tạng đó đó mặc dù cũng được tạo ra bởi đất nước lửa gió, nhưng nó khác với đất nước lửa gió bên ngoài. Thì đất nước lửa gió và nó không tạo ra hình thành cái sự sống cho con người động vật được, nhưng mà phải là cái đất nước lửa gió trong cái cơ thể được cha sinh mẹ đẻ ra thì mới hình thành nên. Trong kinh Tương Ưng, Đức Phật á khuyên chúng ta hãy nhìn nhận sắc thủ uẩn này đó giống như là một cây chuối. Mà khi chúng ta tháo cái bẹ ở bên ngoài, cái bẹ bên trong, cái bẹ bên trong nữa, mà cứ như thế chúng ta tháo mở hết bẹ để bờ khác á, thì cây chuối không hề có cái lỗi như là trong trường hợp các loại cây rắn chắc còn lại. Cái cây rắn chắc còn lại này nó gồm có cái cấu tạo như thế này. Chứ nhất là cái lớp da ngoài, cái đó là lớp da trong, gọi là giác. Giác đó là lớp da trong đó. Rồi sau cái lớp da trong đó là gỗ. Rồi là ở cái bên trong quan trọng nhất nó gọi là lõi cây. Như vậy là một cái cây đó được cấu tạo qua bốn lớp như thế. Còn đối với bẹ chuối thì không có. Tất cả các cái bẹ lớn là một bên ngoài, rồi bên trong là bẹ vừa, bên trong là hơi vừa, bên trong nữa là nhỏ. Và cuối cùng chúng ta tháo ra hết, không còn gì hết. Ở Việt Nam thì thân chuối chỉ làm để cho heo ăn thôi. Thỉnh thoảng con người cũng có thể ăn. Còn ở châu Phi đó thì cái bẹ chuối được sử dụng để làm vải. Và vải nó mắc tương đương giống như vải lụa tơ tầm của Việt Nam vậy đó. Thì như vậy khi chúng ta nhìn thấy hình ảnh cái bẹ chuối thì Đức Phật khuyên là cái cấu tạo của sắc uẩn, yếu tố hình thành ra cơ thể con người cũng như vậy. Thì về sau này thì Đại Đức Nagasena vào thế kỷ thứ nhất Tây lịch, dựa vào tư tưởng của Đức Phật vừa nêu đó, đưa ra một cái hình ảnh khác thú vị gần với cuộc sống. Nó giống như là một chiếc xe, thân thể được cấu tạo bởi nhiều yếu tố: phủ tạng, tế bào, các mạch máu, rồi thịt, xương, mỡ, nước nhầy, vân vân. Giống như một chiếc xe đó gồm có thân xe, rồi bánh xe, rồi thường xe, rồi cái câm xe, tay xe, thắng xe, và các cái dụng cụ góp phần để tạo ra là thân xe. Như vậy là đánh đồng á mạng sống của con người với thân không á thì đó là một cái sai lầm lớn. Vì trong thân của con người và các loài động vật nó còn có thêm hoạt động của tâm thức. Nhóm hai đó là thọ thủ uẩn Veda Khanda, tức là nhóm cảm xúc. Trong kinh Tương Ưng còn đề cập đó là Veda Nubana Khanda, tức là nhóm chấp về cảm xúc hay là nhóm cảm xúc dẫn đến sự chấp bắt. Thông thường thì kinh Trường Bộ và kinh Trung Bộ đề cập đến cảm xúc chia ra làm ba lớn rồi: cảm xúc hạnh phúc, tức là cảm xúc tích cực; cảm xúc đau khổ, tức là cảm xúc tiêu cực; và cảm xúc trung tính. Thì về sau này kinh 4 nền tảng chánh niệm, bài dài trong Trường Bộ, đại kinh niệm xứ đó, thì Đức Phật phân tích ra đó là ba loại cảm xúc như trên đó gắn liền với thân, rồi ba loại cảm xúc như trên đó gắn liền với tâm, rồi ba loại cảm xúc trên vừa gắn liền với thân và vừa gắn liền với tâm, thì chia ra đó, nó gồm có 9 loại khác nhau, 9 loại khác nhau. Tùy theo cái cách mà chúng ta phân tích, mà chúng ta hoặc là chỉ dựa vào thân, dựa vào tâm, hay là dựa luôn cả hai. Còn trong các kinh điển về sau này đó, thì chúng ta thấy là cấp độ cảm xúc được chia ra làm 5 loại: khổ tức là khổ đau, lạc tức là hạnh phúc, u tức là lo lắng, hỷ tức là vui, xả tức là không vướng. Nên đó là một cái trạng thái gần như là trung lập, chưa thể hiện rõ khổ lạc ưu hỷ khác nhau. Thực ra thì cảm xúc đó thì về sau này được Đức Phật đó phân tích ra rất là chi tiết mà nhiều loại khác nhau, đa dạng cảm xúc. Thì cái cảm xúc đó chi phối con người và làm cho con người bị khốn đốn khổ đau nhiều, làm các việc lành, việc thiện, việc nghĩa, việc phước cũng là do cái niềm vui, niềm hoan hỷ, niềm hân hoan, niềm lạc quan, những cái trạng thái tâm tích cực nó thúc đẩy cho chúng ta phải làm những việc đáng làm. Nhưng mà khi bị chi phối bởi các cái cảm xúc tiêu cực á, thì con người đó là chỉ muốn là ngưng việc, ngưng làm, ngưng học, ngưng xung phong, ngưng tình nguyện, ngưng phụng sự, gần như là muốn ngưng tất cả. Và nặng nữa đó để cho ta là trầm cảm. Cái đó nó liên hệ đến gì? Chấp cảm xúc, tức là ghim cái nỗi đau thật là lâu, thật là dài ở trong tâm của mình. Và điều đó nó làm cho mình mất khả năng trải nghiệm các cơ hội hạnh phúc và các giá trị tích cực ở trong cuộc đời. Thứ ba là tưởng thủ uẩn, Sanya Khanda, tức là nhóm tri giác. Và ở một ngữ cảnh của kinh Tương Ưng thì Phật gọi đó là cái nhóm chấp vào tri giác, Sanu Barana Khanda. Thì đây sẽ bao gồm tất cả các cái kinh nghiệm tri giác, rồi hồi tưởng ký ức về những gì mà con người đã trải qua, về những gì mà con người sẽ trải qua, về những gì mà con người đó đang tương tác, đang tiếp xúc, đang giáp mặt ở hiện tại. Thì các cái đối tượng của tri giác nó gồm có hình thái, màu sắc, rồi các cái loại âm thanh, các loại mùi, các loại vị, các loại xúc chạm, nó tạo thành các cơn nghiện, thói quen tiêu dùng, rồi cái nhu cầu gần như là gắn kết với cuộc sống. Luận Câu Xá cho rằng á là tưởng á, thủ tượng vi thế, tức là tưởng có chức năng hay là công năng đối cảnh, rồi chấp giữ các hình tượng đó làm thể, làm bản thể của mình. Tức là sau khi các cơ quan tiếp xúc với hình cảnh thì cái sự tiếp xúc đó đã kết thúc rồi, nhưng mà cái hình ảnh đó đó nó được lưu trữ ở trong kho tàng tâm thức, làm cho chúng ta đôi lúc là tưởng tượng lại, ký ức lại, rồi kể lại, nhắc lại, hình dung lại. Và cái này nó làm cho chúng ta bị ngộ nhận rằng đó là cái thực tại đó nó vẫn đang còn tiếp diễn, và thực ra nó đã kết thúc rồi, nó chỉ là cái bóng dáng thôi. Giống như là mình đi tham dự một cái sự kiện, chúng ta dùng cái điện thoại thông minh quay hoặc là selfie, hoặc là nhờ người khác quay giùm. Rồi đến một thời điểm nào đó cái người được quay đã chết, như có thể là do sống tuổi thọ, do tai nạn hay do bệnh tật, Nhưng mà cái clip quay đó vẫn tiếp tục tồn tại trên mạng và các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Để khi mình coi lại cái clip đó thì mình có cảm giác như thể là người đó đang còn sống, thực ra người đó đã chết rồi. Thì cái tưởng đó hầu như phần lớn là nó thiên nặng về quá khứ, tức là nó lấy cái đối tượng, sự vật, hiện tượng mà mình đã từng tiếp xúc qua đó làm đối tượng giải thích, hoặc là những cái chưa xảy ra. Nhóm tư là hành thủ ẩn Sankhara Kanda. Nãy là cảm giác nha, ở phần ba là cảm giác, còn phần tư đó là tri giác. Trong kinh Tương Ưng thì gọi là Sankha Rubarana Kanda, tức là nhóm chấp vào tri giác. Thì các cái hoạt động tri giác nó gồm có tư duy, những cái suy nghĩ, bao gồm là nghĩ thiện, nghĩ ác, nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ tích cực, nghĩ tiêu cực, và nó trở thành như là cái nguồn đạo diễn cho các hành động của con người, nó chi phối đời sống con người rất là nhiều. Luận Đại Thừa Ngũ Uẩn cho rằng tư là chủ của hành uẩn, vì nó dẫn đến, vì nó dẫn đầu của tất cả mọi sự vật. Chức năng của tư là hướng ý đi vào phạm vi của các hành động, mà hành động thì bao gồm là rất là nhiều, rất là nhiều loại khác nhau. Có những loại hành động nó bắt đầu từ sắc tư, là tư duy về hình thái màu sắc. Cũng có những cái loại đó nó bắt đầu bằng cái là thọ tư, là tư duy về cảm xúc, hay là thức tư, tư duy về nhận thức. Thì dù là loại nào đi nữa thì hành thủ uẩn là sự thể hiện và hình thành và các cái hoạt động tri giác, dù là vi tế hay là mạnh bạo, nó diễn ra hàng ngày với chúng ta, và nó đều dẫn đến một cái hệ quả tất yếu là có thể tạo ra các hành động, lời nói và hoặc là việc làm. Và theo đó con người là tiếp tục tạo nghiệp, và do thì tạo nghiệp sau khi chết con người là tiếp tục tái sinh. Thứ năm, thức thủ uẩn vi giác Nubarana Khanda, đó là nhóm chấp về nhận thức. Trong phần giáo nguyên thủy đó chủ yếu là có sáu thức giác quan: thị giác tức là nhận thức của mắt, thính giác là nhận thức của tai, khứu giác là nhận thức của mũi, vị giác là nhận thức của lưỡi, xúc giác là nhận thức của các thần kinh trên thân, và ý thức đó là nhận thức của tâm. Về sau này đó thì Du và Hành Tông, Yogacara, phát triển thêm hai thức nữa, Manas, thường dịch đó là thức mặt ma, phiên âm là thức mặt ma, nhưng mà về nghĩa nôm na của đó là thức chấp ngã, gắn kết với bốn phương diện ngã si, ngã kiến, ngã mạn và ngã ái, để hình thành ra các hình thái chấp trước có hệ quy chiếu là cái tôi. Cái này nó tạo ra những cái rào cản tâm lý, những tranh chấp, rồi hận thù, đôi co, và tạo ra rất nhiều các cái trở ngại, nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời này. Thức thứ 8 là thức Aleya, còn gọi là thức kho tàng hay là thức kho chứa. Theo đó là tất cả các hạt giống thánh và phàm trong quá khứ, hiện tại và tương lai, xin lỗi, quá khứ và hiện tại, những gì chúng ta đang diễn ra hoặc là đã từng diễn ra, nó không mất đi, nó tồn tại trong cái kho tàng tâm thức, dưới hình thức là một năng lượng hay là tổng thể các năng lượng, nó chi phối cái hệ quả của nghiệp ở hiện tại và trong tương lai. Thế vậy là thức thủ uẩn theo Phật giáo Nguyên Thủy nó chỉ có sáu giác quan thôi, còn theo Phật giáo Đại Thừa, nhất là Đại Thừa Du Già Hành Tông, thì thức thủ uẩn này nó gồm thêm thức chấp ngã và thức kho tàng. Thiền sư Khuê Không cho rằng thức nó là cái hiện tượng huyễn mộng mị thôi, chỉ có tâm là thực có. Thì đây là cái quan điểm của thiền tông nói chung, thiền tông đây là thiền tông Trung Hoa. Quan điểm này cho rằng đó là thức nó giống như là cái bề sống ha, bề sống. Sự có mặt của nó mang tính điều kiện tác động bể gió và những cái chấn động trên bề mặt của quả địa cầu. Còn nước á, tức là phẳng lì ở bên dưới đại dương đó, nó được xem đó là tâm. Tâm được sinh lý như là biển, và thức đó được sinh lý như là sống. Hai cái này đó nó không tách rời khỏi nhau. Khi mà cái tâm con người vẫn còn là người phàm á, thì tự động nó có những cái lăng đang có sống, tức là những cái phản ứng của cảm xúc, những của nhận thức, mà nó làm cho con người chết tiếp tục trở thành là người phàm. Cho đến lúc nào trở thành là thánh nhân thì các hoạt dụng của nhận thức phàm phu đó mới được chuyển thể hay là được thay đổi và trở thành là trí tuệ. Thì lúc đó toàn bộ các nỗi khổ niềm đau nó kết thúc đi. Cho nên đây thì sư Khôi Khoa mình cho rằng đó, về bản chất đó, là chỉ có tâm đó là thật có, còn thức đó, nó chỉ là cái phiểu mộng thôi, tức là không có thật. Thực ra thì đây là cái nhận thức riêng của thầy sư Quỳ Phong, còn bản chất nhận thức là vẫn là những cái phần có thật, nhưng mà nó mang tính điều kiện chứ không phải là thường hằng bất biến. Sau khi giới thiệu về năm tổ hợp thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức, thì chúng ta nên nhớ gọn lại đó là cấu tạo nên một con người và các loài động vật có tình thức đó, nó chỉ có hai mảng thôi. Mảng thứ nhất đó, đó là thân thể được cấu tạo bởi bốn tố phổ quát là đất, nước, lửa, gió. Và mảng thứ hai đó là tâm, được thể hiện qua bốn phương diện: cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Đó là những từ tôi dịch thoát nghĩa từ thọ, tưởng, hành và thức. Trên nền tảng phân tích bản chất của năm yếu tố hình thành ra sự sống của con người và động vật, Đức Phật đưa ra học thuyết mà kinh điển Pali gọi là Anattavada, thường được dịch trong Hán Việt đó là học thuyết vô ngã. Cái chữ Anatta đây nó có yếu tố tiếp độ ngữ a, phần lớn là trong nhiều ngữ cảnh nó là không có ha, nó được dịch là không có, tức là vô ở trong chữ Hán. Nhưng mà trong ngữ cảnh của Anatta đây là phần giảng dạy đó, thì chúng ta không nên dùng chữ vô ngã mà nên dùng cái chữ là phi ngã. Thì chữ a đây là không phải là phổ định từ mà là chẳng phải là. Chữ chẳng phải là nằm trong dấu hoặc kép. Nếu tự ngã, tức là Atta trong tiếng Bali hoặc là Atma trong tiếng Sanskrit, là thực có đó, thì cái tự ngã đó sẽ tồn tại vĩnh hằng, trải qua nhiều kiếp sống mà không hề có những thay đổi. Thì đây là quan điểm của Đạo Bà La Môn, và nó cũng là cái quan điểm của một số học thuyết tâm lý ở phương Tây. Cái tâm thức đó là tồn tại vĩnh hằng. Trong quan điểm Phật học đó, thì đặc biệt như là kinh Tương Ưng tập 100-134, mặc dù cũng tồn tại, thừa nhận là cái tâm thức có tồn tại, nhưng mà Đức Phật không cho rằng sự tồn tại đó là bất biến, nó là vẫn vĩnh hằng. Không vĩnh hằng theo cái nghĩa là nó siêu cái thời gian của sự sống của kiếp hiện tại. Vì sau khi già trên nền tảng của bệnh thì con người đều phải chết. Như vậy cái sự sống đó nó khép lại, cái hoạt động tâm thức đó bắt đầu tạm ngưng hoạt động cho đến lúc trung bình 10 tháng sau đó. Khi mà các giác quan ở trong cơ thể của một đứa bé nằm trong bào thai đó được hành hoạt đó, trở lại đó, lệ thuộc vào điều kiện thân thể của cái đứa bé, thì lúc đó các hoạt động của tâm thức mới tiếp tục phát huy. Như vậy trong tình huống tái sinh đó, thì chúng ta thấy là nó có một cái sự gián đoạn tạm thời, giống như tình trạng đó là ngủ đông của con gấu Bắc Cực. Cho nên mình gọi đó là thường hằng thì nó không trúng, thì nó có một cái giai đoạn gián gọi là đình chỉ mà tạm thời. Mà chỗ đó là bất biến rồi càng sai. Bất biến là cái tâm thức đó nó giữ hoài với trạng thái đó, trở thành là hồn ma bóng vía, trở thành là ma quỷ rồi vía phách vân vân. Giống như trong quan điểm dân gian, mà tính sau khi chết thì cái tâm thức con người vất vưởng đây đó, không có tái sinh, nó tồn tại hoài. Cái mà kinh Trừ bộ gọi đó là gì? Thuần nhất tử, chỉ còn có một tâm thức duy nhất thôi. Cái đó được gọi là thường kiến luận. Về bản chất đó, thì học thuyết Anatta được Đức Phật chủ trương không phải là phủ định cái tôi. Nếu cho là dịch là vô ngã, tức là phủ định cái tôi, vô ngã là không có cái tôi. Còn Đức Phật thì dùng cái khái niệm đó là phi ngã, tức là chẳng phải là tôi. Ví dụ như giờ vào giờ phút này, do tác động của Covid chúng ta học online, thì các thầy các sư cô và các sinh viên Phật tử đó đang có mặt ở trong một cái phòng nhất định. Nếu quý vị đang ở nội trú tại Học viện Pháp Vân Nam Lê Minh Xuân, thì lúc đó quý vị đang có mặt ở trong một cái phòng. Tăng thì 4 người một phòng, đi đó thì 6 người một phòng. Còn nếu là ngoại trú thì quý vị đang ở tại chùa của mình, nếu là Phật tử thì đang ở tại nhà của mình. Thì cái tình trạng tồn tại đó được gọi là phi ngã, tức là chẳng phải là mình, chứ không phải là không có mình. Quý vị đang có mặt, đang nghe, đang mở webcam lên trong cái chương trình phần Zoom để có thể nhìn thấy được tôi, và tôi có thể nhìn thấy quý vị qua màn ảnh của Zoom đang ở trước mặt tôi. Cho nên nói là không có cái tôi đó là không trúng. Nhưng mà cái tôi đó chẳng phải là tôi. Vì tại sao? Vì nó được cấu tạo vay mượn bởi rất nhiều các yếu tố được gọi là duyên, chẳng phải là nó. Cho nên phải dịch là phi ngã mới chuẩn, còn dịch vô ngã thì nó không chuẩn. Thì trong các bản dịch của tôi đó, trong nghi thức đọc tụng để cho nó hài hòa với cái từ nghĩa, từ ngữ đã thông dụng thì tôi vẫn dùng là vô ngã. Nhưng mà khi giải thích thì phải phân tích rõ là cái từ đó dịch chuẩn phải là phi ngã chứ phải là vô ngã. Nên vậy cái bài kinh đầu thứ hai mà Đức Phật giảng tại vừa nay cho năm đồng tu đó, Anatta Lakkhana Sutta, thì chúng ta phải dịch là kinh phi ngã tướng. Gần đây thì Phật giáo Nam truyền có người thì lại có đổi chữ tướng thành những chữ tánh, thành những chữ tánh. Thì cái đó nó nội dung nó cũng không có thay đổi gì nhiều, nó vẫn nói là bản chất của sự sống này đó là phi ngã. Trong kinh Tổng Lăng Nghiêm, Đức Phật Đại Thừa đó thì sánh ví thân thể này giống như là hoa đớm. Và hoa đớm là hoa không có thật. Khi mình bị nhắm mắt hoặc là cái sức khỏe mắt của mình nó có vấn đề đó, thì bắt đầu mình nhìn thấy đó, trước mặt mình đó, nó có những cái hoa màu sắc sặc sỡ vậy đó. Tự nhiên thực ra đó là không có thật. Thì cái này thì phủ định nó hơi thái quá. Thực ra thì là cơ thể này vẫn có thật chứ, vẫn tồn tại mấy chục năm. Nó là một cái khối vật chất mà chúng ta có thể chạm được, sờ mó được, tiếp xúc được, cảm nhận được. Nó là cái cơ thể cao, cơ thể thấp, cơ thể mập, cơ thể ốm, cơ thể có thịt, có mỡ, hay là cái cơ thể là da bọc xương. Nhưng mà cho rằng nó giống như cái hoa đốm thì nó cũng hơi quá cương điệu đi. Chứ thực ra nó là tính tổ hợp, được hợp thể hóa bởi đất, nước, lửa và gió. Cảm giác nó được sánh ví giống như là tính điều kiện tiếp xúc, họ đủ duyên thì có mà thiếu duyên thì tan. Cho nên vốn đó, nó là hư vọng. Thì đây là một cái nhận thức để giúp cho chúng ta đừng chấp vào cảm xúc khi mà mắt thấy tai nghe những cái điều không như ý từ những con người mà mình không ưng, không ưa, không thích. Chi giác được sánh ví giống như trái mơ chua tiết ra nước miếng. Nghĩ đến leo dốc á, thì lòng bàn tay mình ghê sợ. Mình tưởng đến trái bơ, trái chanh, trái me thì tự động mình tiết ra nước miếng thôi. Và mình nghĩ đến thức ăn là tự động tiết ra nước miếng. Nó là các hoạt động gọi là tưởng ha. Đó là hoạt động tưởng. Thứ tư á là hoạt động tâm tư. Được sánh ví như dòng nước chảy mạnh. Những làn sóng, những làn nước tiếp nối nhau, và nước đó được cấu tạo bởi hai nguyên tử phân tử HIO, tức là nước và oxy. Rồi lớp trước đó, nó bị thúc đẩy bởi lớp sau, lớp sau bị thúc đẩy bởi lớp sau nữa, cứ như thế mà xô đẩy nhau giống như sóng. không vượt khỏi nhau, nó đan xen vào nhau, nó quýnh vào nhau. Đó là mang tính tổ hợp. Thứ năm á, là thức ấm được sánh ví giống như hư không. Đặt trong dụng cụ nào thì nó có hình thù đó. Ví dụ như cái phòng mà tôi đang có mặt á, ở tại Chùa Giác Ngộ đó là cái phòng khách, gồm có 26 mét vuông, 4 mét và 6 mét. Như vậy là khi đặt ở trong 4 bức tường này đó thì nó có diện tích đó là 24 mét vuông. Thì tương tự cái thức của con người trong một cái bối cảnh giáo dục rồi tu tập tốt đó, thì cái nhận thức đó nó được hanh thông hơn, thông thoáng hơn, bao dung hơn, vi dung hơn. Còn những người ít học, ít tương tác, ít gì đó thì nó dễ phát sinh ra những cái nhận thức cố chấp, bảo thủ. Đó là co cụm lại, ít có thể thay đổi được lắm. Thì đó là cái cách kinh Thủ Lăng Nghiêm giải thích về năm uẩn. Còn trong kinh Vô Ngã Tướng á, thì Đức Phật khẳng định với chúng ta rằng á, là thân thể này không phải là thường hằng bất biến, không phải là một thực thể cố định, được cấu tạo bởi năm yếu tố vừa nêu. Cho nên á, dầu là ở bên trong hay là bên ngoài, ở xa hay là ở gần, về bản chất á, năm nhóm này đó là vô thường. Về liên hệ đến tính thời gian. Còn về cái cấu tạo vật lý đó thì năm yếu tố này đó là năm giống tổ hợp. Cho nên nó để vượt qua các loại khổ niềm đau do vô thường chi phối lên trên cơ thể này, sự sống của con người nói chung, thì lúc đó đó chúng ta cần phải nhớ ba mệnh đề. Cái này không phải là tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Thì ba nhận thức này đó, đó là ứng dụng của vô ngã về ba phương diện. Cái này không phải là tôi, tức là không đánh đồng thân này đó là tôi ha, hay một cái sự vật cụ thể nào đó là tôi. Cái này không phải là sở hữu của tôi đó, tức là chúng ta không đánh đồng với các tài sản, rồi động sản, bất động sản mà mình sở hữu được, dù là hợp pháp hay là phi pháp, là vĩnh hằng của mình. Thông qua đó đó, khi mà mình bị tổn thất tài sản hay mất mát cái gì đó, chúng ta không bị khổ đau chi phối, bao gồm luôn cả người thân. Và cái mệnh đề thứ ba đó, cái này không phải là tự ngã của tôi, tức là không chấp cái tâm thức này là tôi, cái thằng hồn này là tôi sau khi chết. Tại bởi vì sự sống con người nó phải gồm có hai cái tổ hợp, tổ hợp thân, gồm có đất nước lửa, và tổ hợp tâm gồm có cảm giác, tri giác, tâm tư dạng thức. Cho nên đánh đồng cái khái niệm tôi này với hoặc là thân với hoặc là tâm được xem đó là phiến diện và sai lầm. Còn mục đích của học thuyết phi ngã được Đức Phật giảng dạy đó là làm thế nào để áp dụng vào trong đời sống thực tiễn, chúng ta giải phóng được các đôi khổ niềm đau liên hệ đến hoặc thân, liên hệ đến tâm. Phần 2, nguồn gốc của con người. Tôi xin nêu lại các học thuyết căn bản mà mình đã học trong bài Thế Giới Quan. Nếu thần ý luận cho rằng con người được tạo ra từ Thượng Đế, thì ngẫu nhiên luận cho rằng con người được sinh ra một cách ngẫu nhiên. Không ai là tác giả sinh ra con người. Tương tự, nếu duy vật luận cho rằng là vật chất là yếu tố sinh ra con người và vạn vật, thì duy tâm luận chủ trương rằng là tâm có trước, theo đó mọi sự vật vật lý đó mới có sao. Đây là bốn học thuyết chi phối quan điểm về nguồn gốc con người trên quả địa cầu này. Thì trong do Thái giáo mà về sau này ảnh hưởng đến Công giáo, Tin lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, cho rằng đó đầu tiên đó là Chúa nấn tạo nên người nam đó bằng một cái cục đất sét, rồi Chúa hà hê vào cục đất sét đó để tạo ra cái luồng sinh khí, tức là cái vận động hơi thở trên toàn thể sự sống đó của cơ thể, để làm cho một cục đất sét trở thành con người. Rồi từ cái cơ thể của con người tạo ra từ đất sét này đó, Chúa mới bẻ một cái xương sườn bên phải của người nam để nấn tạo ra hình thù của người nữ, để cho người nam nó được vui. Rồi đó mới có cặp đôi, nó có cặp đôi nam và nữ, từ cái cặp đôi nam nữ đó mới tạo ra sự sống của toàn thể nhân loại. Trong một số bài giảng cho Phật tử đó thì tôi có phân tích đó, nhiều người ta nghe ta hay bị sốc. Tôi nói nếu giả sử đây là cái học thuyết mà chấp nhận đi nha, là đúng sự thật đi, thì như vậy đó là cái cặp nam nữ mà Chúa đã tạo ra từ cục đất sét, là từ cái xương sống của người nam tạo ra người nữ đó, phạm vào cái tội loạn luân. Thế là cái đó là cái cặp đầu tiên mà phải quan hệ giới tính với nhau mới sanh ra con người như bây giờ. Rồi một cái lý thuyết thứ hai nữa không thể chấp nhận được đó, giả sử cái sự mà sinh ra đó là chấp nhận được đi nha, thì bây giờ đó, cái con người đầu tiên là người nam đó được Chúa tạo ra là da trắng hay là da màu hay là da đen? Nếu ông ấy là một người da trắng thì cái vật thụ tạo người nữ được tạo ra từ da trắng này phải là người da trắng đó, đúng không ạ? Mà một cặp vợ chồng là da trắng thì khi mà phối hợp với tính giao không thể tạo ra đứa con da màu hay là đứa con da đen. Như vậy những con người da màu và da đen mà về số lượng dân số đó nó còn nhiều hơn là da trắng ở từ đâu ra? Cho nên lý thuyết cho rằng đó là con người được tạo ra từ thượng đế và cụ thể là từ cục đất sét đó, nó rất là phản khoa học, rất là phi lý, không thể chấp nhận được. Nhưng những người theo đạo Do Thái vẫn chấp nhận, và người Do Thái được xem là một chủng loại người rất là thông minh về nhiều lĩnh vực. Nhưng mà ở phương diện này đó họ vẫn là người mê tín. Sau đây thì chúng ta cùng ôn lại lý thuyết hình thành con người qua 12 mắt xích tạo ra một cái vòng tròn, thường được gọi là 12 nhân duyên. 12 nhân duyên. Trong kinh Tăng Ưng, kinh Tăng Chi, kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ, học thuyết 12 nhân duyên này được lặp đi lặp lại khá nhiều lần, mà nhiều nhất vẫn là kinh Tương Ưng. Xin trích một cái ví dụ cụ thể là kinh Tương Ưng tập 2 trang 1. Xin lỗi, trang 1. Thì cái vòng luân hồi được gọi là Brahma Chakra hay là Samsara. Brahma Chakra tức là cái vòng hiện hữu, tức là vòng hiện hữu của sự sống. Còn Samsara là một cái vòng tròn, vòng tròn. Và vòng tròn thì nó tự động nó giúp chúng ta có cái lý tưởng là gì, nó sẽ lăn, thì theo cái tác động lăn và xoay của động cơ. Thì Đức Phật dùng hình ảnh này đó để cho chúng ta hình dung rằng đó là sau khi chết đó, con người không trở về với các bộ vĩnh viễn như các tôn giáo nhất thần đã nêu. Các tôn giáo nhất thần được gồm có Do Thái giáo, Thì Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Tông giáo, Anh giáo. Còn đa thần giáo đó thì gồm có Nho giáo, Lão giáo, Ấn Độ giáo, là được xem là tiêu biểu. Thì các tôn giáo nhất thần đó đều cho rằng là sau khi chết đó, con người không có tiếp tục tái sinh. Đầu tiên con người phải trải qua cái sự luyện ngục ở dưới quả ngục nhờ sự giúp của hội thánh. Sau cái quá trình mà luyện ngục xong rồi đó thì con người mới được đưa lên thiên đàng để sống đề đời kế tiếp ở trên đó, chứ cũng không bao giờ quay trở lại cái quả địa cầu này. Đó là quan điểm của các tôn giáo nhất thần như vừa nêu. Các tôn giáo đa thần á thì có cái nhìn thoáng hơn và hay hơn về phương diện này, như là đa thần giáo của Trung Quốc và đa thần giáo của Ấn Độ đó, thì cho rằng sau khi chết thì con người là tiếp tục tái sinh. Thì ở phương diện này đó thì đa thần giáo đúng hơn. Còn Phật giáo đó thì chủ trương là vô thần, tức là không có thượng đế sáng thế, không có các thần linh chi phối, nhưng vẫn cho chúng ta một cái nhận thức rất là đúng rằng là sau khi chết ta, con người không mất hẳn, sự tái sinh đó được hình thành qua 12 cái mắt xích, ngay mắt xích. Quý vị nào muốn hiểu sâu hơn thì vào Google gõ Thích Nhật Từ, đánh cái tựa đề là 12 mắt xích sẽ sống. Thì tôi có một cái bài giảng gồm có 90 phút về vấn đề này. Hoặc là quý vị đánh Thích Nhật Từ, đánh thêm cái chữ là vòng luân hồi hay là luân hồi, thì tôi có 3 buổi giảng về vấn đề này cho cái chương trình là tiến sĩ ở viện Trần Nhân Tông, tiến sĩ về Phật học. Còn trong ngày hôm nay thì tôi sẽ nói rất là khái quát. Mà hãy bắt sức vào phần lớn các tăng ni đã học hết rồi, học ở chương trình trung cấp hoặc là chương trình là cao đẳng, cho nên là không cần phải lập lại chi tiết. Mắt xích một á, là vô minh, avicca đó là sự thiếu hiểu biết về nhân quả, thiếu hiểu biết về bốn chân lý thánh, thiếu hiểu biết về luật pháp, thiếu hiểu biết về các quy luật chi phối cuộc sống con người và vạn vật, cho nên dẫn đến lối sống bị chìm trong các nỗi khổ và niềm đau. Thì bây giờ đưa ra là yếu tố đầu tiên, chứ nó không phải là cái nguyên nhân của sự sống nha quý vị. Để Đức Phật tạm cắt ra cái vòng tròn ra thành một cái đường thẳng, và cái đường này nó gồm có 12 khoen, 12 mắt xích. Thì chia ra làm 3 chiều thời gian: chiều quá khứ, chiều hiện tại và chiều tương lai. Về cái chiều quá khứ thì nó gồm có là 3 yếu tố: vô minh, hành và thức. Vô minh đó là cái nhận thức sai lầm về bản chất của mọi sự hiện tượng do thiếu hiểu biết về tứ thánh đế ha. Yếu tố thứ hai đó là hành, sankhara, tức là cái vận động, cái hoạt động của tâm trải qua suốt mấy chục năm chúng ta sống ở trong quá khứ, và cái vận hành đó không có kết thúc, không mất đi vĩnh viễn. Sau khi con người tắt hơi thở đó, thì cái sự vận hành của tâm đó được gọi đó là thức tái sinh hay là thức vinaya nha. Cái thức cái này đó lập tức có mặt ở trong cái sự giao phối của một cái cặp nam nữ trong thời điểm mà người nữ có khả năng thụ thai, và để hình rồi góp phần hình thành ra một cái phôi thai. Thì trong cái phôi thai đó đó nó gồm có 2 yếu tố: nama, thù dịch đó là danh, tức là đây là cái tâm thức mờ nhạt, nó chưa có hoạt động do não của cái phôi chưa có. Vậy yếu tố thứ hai đó là rupa, tức là yếu tố mà về sau này nó tạo thành là thân, gồm có đất, nước, lửa và gió. Thì cái nama rupa đó đó, đó là một cái cấu tạo phôi thai với cái tâm thức rất là mờ nhạt, nó nhỏ giống như một hạt đậu thôi. Cái cấu tạo của cái phôi nó như một hạt đậu nhỏ xíu đó. Trải qua 9 tháng 10 ngày nó trở thành là một cô bé từ 2,5 kg cho đến 6-7 kg tùy theo từng trường hợp. Thì đây là 3 yếu tố nó thuộc về kiếp sống quá khứ. Như vậy yếu tố thứ ba là thức đó, nó nằm ở 2 cái lĩnh vực. Lĩnh vực thứ nhất là cái thời gian cuối cùng khi mà tâm thức thoát ra khỏi cơ thể, tức là trước khi chết nó vẫn còn trong cái giai đoạn còn sống nha. Thì cái phần đó rất là ngắn, rồi nó tồn tại ở trong bào thai 9 tháng 10 ngày cho đến lúc mấy chục năm sau con người chết. Thì như vậy cái thức này đó nó gồm cả 2 yếu tố thời gian: yếu tố của quá khứ là nó tiếp nối hàng cái cũ, cái đang có nhận thức ở trong thân, và nó mở ra một cái kiếp sống mới cho các cái hoạt động tri giác mới ở trong cái kiếp sống đó. Về yếu tố hiện tại đó thì chúng ta gồm có 6 yếu tố hiện tại, kiếp hiện tại, dòng thời gian hiện tại gồm có 6 yếu tố. Yếu tố đầu tiên đó nó là danh sách, đó là namarupa như tôi vừa nói đó, là một cái phôi phối hợp với cái tâm thức mờ nhạt. Trung bình đó là đến tháng thứ 4 thứ 5 á bắt đầu lục phủ ngũ tạng mới tự hình ra, não mới bắt đầu có hoạt động. Đến tháng thứ 9 là tất cả những cái tượng hình này nó được rõ ràng hết rồi. Cái cảm nhận của đứa bé trong bào thai khi người mẹ ăn uống, tiêu thụ, nghe nhạc, xem phim, những phản ứng cảm xúc như là vui, mừng, buồn, giận, thương, ghét, muốn đều trực tiếp ảnh hưởng đến tâm lý của đứa con. Nên Phật giáo có đề cập đến thuyết thai giáo. Trong cái giai đoạn mang thai đó thì người mẹ phải nhân từ hơn, hoan hỷ hơn, năng động hơn, tích cực hơn, thông thái hơn, làm chủ chính mình hơn, để tác động tích cực đến đứa con trong bào thai. Yếu tố thứ hai của kiếp hiện tại đó là lục dập, tức là sáu giác quan đã được tượng hình sau khi con người được sinh ra, trở thành một cô cậu bé. Thì nó gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, mỹ. Mắt thì tạo ra thị giác, tai thì tạo ra thính giác, mũi thì tạo ra khứu giác, lưỡi thì tạo ra vị giác, thân thì tạo ra xúc giác, tâm thì tạo ra ý thức. Thế thì sáu cái hoạt động giác quan đó đó, nó giúp cho con người có thể thấy, nghe, ngửi, biết, cảm nhận, rồi tạo ra các cái hoạt động của con người và các hoạt động vật. Yếu tố thứ ba đó là xúc. Yếu tố thứ ba là xúc pha xa. Thì các giác quan nó phải tiếp xúc với đốt cực trần cảnh. Mắt là tiếp xúc với hình thái, lỗ tai thì tiếp xúc âm thanh, mũi tiếp xúc với mùi, lưỡi tiếp xúc với vị, thân tiếp xúc với vật xúc chạm. Còn ý thì tiếp xúc với những gì đã qua, những gì sẽ chưa xảy ra và những gì đang xảy ra. Thì nó tạo ra đó là sáu loại tiếp xúc giác quan. Yếu tố thứ tư là cảm xúc vedana, tức là cái cảm giác hạnh phúc, cảm giác khổ đau, cảm giác chẳng khổ chẳng vui, rồi cảm giác buồn, cảm giác xả. Tức là triển khai rộng thì gồm có năm chủng loại cảm giác, còn triển khai vắn tắt thì nó gồm có ba thôi. Cảm giác tích cực, cảm giác tiêu cực và cảm giác trục tính. Rồi cảm giác là chi phối đời sống của con người nhiều nhất, nhất là người nữ. Yếu tố thứ năm là ái, tức là những cái thiện cảm, những nhiễm trước, những cái nắm trước đối với con người, sự vật, sự việc và tình huống, như ý, hài lòng, thích thú, đẹp đẽ, thì dẫn đến cái phản ứng tham ái. Thì tham ái nó gọi là tanha. Thì mặt trái của tham ái và bao gồm trong tham ái đó là cái cảm giác chúng ta không thích, không vừa, không hài lòng đối với con người, sự vật, sự việc mà mình đó, thấy cảm thấy là dở ngược, thì nó vẫn gọi chung là tham ái. Tham ái theo cái nghĩa mà thích đó, thì được gọi là hữu ái, nó dẫn đến tái sinh hiện hữu. Còn cái tham ái mà không ưa thích đó, thì nó dẫn đến là gì? Phản ứng loại trừ, gọi là phi hữu ái, tức là phủ định cái tính tồn tại. Nặng nhất đó là tự tử, tự tử, chối bỏ thân phận, không muốn mình làm người mà muốn mình làm mây, làm chim, làm gió, làm những cái vật vô tri vô giác để trốn tránh cái nỗi khổ niềm đau của nhân sinh. Thì đó là cái sự bế tắc về nhận thức. Yếu tố thứ sáu đó là thủ, đó là chấp trước, upadana. Thì trong Phật học chia ra rất là nhiều loại chấp thủ về dục thì gọi là kama upadana, chấp thủ về kiến thì gọi là ditthi upadana, chấp thủ về giới thì gọi là sila upadana, chấp thủ về ngã thì gọi là atta upadana. Thì dù là chấp thủ loại nào, chúng ta đều bị vướng kẹt vào các phản ứng nỗi khổ niềm đau của phàm phu, nó làm cho mình đó là tiếp tục tái sinh ở trong sinh tử và luân hồi. Thì đó là sáu yếu tố tác động và chi phối toàn bộ các hoạt động của con người và các loài động vật từ lúc được sinh ra cho đến lúc qua đời. Về chiều thời gian tương lai đó thì gồm có ba. Bắt đầu thứ nhất đó là hữu, hữu là tái hiện hữu. thì tiếng Bali và Sanskrit gọi chung đó là Bhava, tái hiện hữu, tức là hữu thể sự sống, tức là hữu thể tồn tại hay là tính tồn tại, hoặc á gọi chung đó là sự tiếp tục có mặt, sự tiếp tục có mặt. Thì hữu nó gồm có những cái nghiệp hữu ha, tức là tính tồn tại qua các hoạt động của thân, của hoạt động của thân, của tâm, của ý, thì bao gồm là chiều hướng thiện, chiều hướng bất thiện. Thì do vì có các cái hoạt động đó cho nên cái tính tiếp tục hiện hữu là được diễn ra sau khi con người qua đời. Thì chữ hữu đây mình có thể gọi đó là gì? Tiến trình tái sinh. Yếu tố thứ hai đó là sanh, tức là được sinh ra, hoặc đó là được tính từ cái thời điểm là có mặt ở trong bào thai 9 tháng 10 ngày cho đến lúc được sinh ra sẽ là một cô cậu bé. Thì cái này nó giống như cái gì? Cái yếu tố thức ở trong cái quá khứ vô minh hành thức, thì cái sinh này đó nó giống như là cái thức đó, cái thức đó nó tồn tại trong bào thai từ là lúc mà nhập vào. Rồi cái yếu tố thứ ba đó là lão tử, đây là yếu tố vắn tắt thôi, đó là sinh ra lớn lên già bệnh và chết, gọi tắt đó là lão tử, tức là nó trở thành là gì, sáu mắt xích của kiếp hiện tại. Như vậy là trong cái kiếp tương lai đó thì cái yếu tố hữu đó nó giống như là thức, sinh đó nó giống như là nama rupa, tức là cái phôi và cái thức là tồn tại trong 9 tháng 10 ngày bắt đầu ló dạng ra để thấy được ánh sáng mặt trời. Còn lão tử đó, nó được viết tắt của sáu yếu tố, gồm có lục nhập, xúc, thọ, ái và thủ, tức là sáu yếu tố này nó chi phối đời sống của con người. Thì nó được gói gọn lại ở trong cái tương lai đó là mắt xích lão tử thôi. Như vậy á, trong ba đời thì đời quá khứ, đời hiện tại và đời tương lai, thì sáu yếu tố đó là gì? Đó là xúc, rồi ái, thủ, hữu, nó đều chi phối con người, không có khác. Và theo đó con người đó là tiếp tục tái sinh từ kiếp này sang kiếp khác. Như vậy học thuyết 12 mắt xích sự sống chủ yếu là giới thiệu và giải thích về nguồn gốc có mặt của con người là do tham ái và chấp thủ. Chứ con người không có mặt từ thượng đế, con người không có mặt từ thần linh, con người không có mặt từ sự ngẫu nhiên, con người không có mặt từ vật chất, còn con người không có mặt từ tâm, mà con người có mặt từ một cái tổng thể gồm có các mắt xích như đi trên. Đó là cách lý giải của Đức Phật. Bây giờ chúng ta có thể nhìn lên để mình thấy rõ cái bản tóm tắt đó, là thời quá khứ thì gồm có vô minh và hành. Thì cái phần thức đó, nếu mà nó đúng đó, là nó nằm giữa ranh giới của quá khứ và của hiện tại, tức là tắt hơi thở thì cái thức đó nó thoát ra khỏi thi thể và nó lập tức có mặt ở trong cái sự giao phối của một cặp nam nữ. Còn theo cái phân loại thông dụng đó về phương diện Phật học đó, thì thức đó, nó thuộc về cái nhóm hiện tại. Và tôi thì tôi đặt nó trong cái ranh giới kết thúc của quá khứ và có mặt mới trong cái kiếp hiện tại. Về hiện tại thì gồm có danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ và hữu. Về tương lai thì gồm có sanh và lão tử ha. Và tương tự ở đây thì tôi cũng tạo ra một cái nhận thức nối kết giữa ba kiếp sống á, quá khứ, tại vì lai. Thì cái hữu này đó nó là cái vừa chấm dứt của cái hiện tại để nó có mặt ở trong cái bào thai, cho nên nó là cái chuyển tiếp của hiện tại và trong tương lai. Cho nên cụ thể đó thì nó nằm ở cái làng ranh chính giữa của cái vừa chết và cái tiếp tục nó sinh. Còn sanh là được sinh ra, lão tử đó, thì nó già chết, tức là cái cách nó tắt là sinh ra là lớn lên rồi già bệnh chết, thì lúc đó nó cũng giống như là cái mắt xích ở hiện tại, không có khác. Phân tích về bốn yếu lược á, thì giờ chúng ta thấy là nó bị chi phối bởi nhân và quả. Về nhân quá khứ á, thì nó gồm có vô minh và sự vận hành của tâm. Về quả hiện tại thì gồm có thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Về nhân hiện tại đó là ái, thủ và hữu. Về quả vị lai đó là sinh, lão tử. Từ đó nó kéo theo cái phản ứng gồm có năm nhóm: sầu, bi, khổ, ưu và não. Sầu đó là buồn, sầu là buồn ha. Ưu đó là lo lắng, bi đó là nó bi thương rồi chua xót. Não đó là căng thẳng rồi phiền muộn vân vân. Thì tất cả năm phương diện vừa điêu đó tạo thành ra cái khối khổ đau, khối bất hạnh mà con người và các loài động vật phải trải qua trong các cái kiếp sống thuộc về phàm phu. Cái nhà Phật học Trung Quốc dựa vào thuyết nhân duyên thì nêu ra 12 hành tướng. Năm nhân có quá khứ thì gồm có vô minh hành, ái, thủ và hữu. Năm quả hiện tại thì gồm có thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Năm nhân hiện tại đó là vô minh hành, ái, thủ, hữu. Nhân quả vị lai đó là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Đó là cái sự phân tích rộng thêm. Về ba luân á thì gồm có phiền não luân, tức là bánh xe phiền não, thì gồm có vô minh, ái và thủ. Nghiệp luân á đó là bánh xe hành vi, thì gồm có hành và hữu. Quả luân á là bánh xe về kết quả hay là hậu quả, thì gồm có thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, sanh, lão tử, cũng như kéo theo sau đó là sầu, bi, khổ, u và não. Sau đây thì chúng ta tìm hiểu vắn tắt về tính tương tích nghiệp và nhân cách. Nghiệp và quả là mối quan hệ rất là chuẩn xác, không có người chi phối, nhưng mà không có sai sót, không có sai số. Thì cái nhân cách của con người ở kiếp trước, quan nghề và thói quen, lối sống tiếp tục tạo ra một cái năng lượng mà theo đó con người đó là thừa hưởng cái nhân cách của đời trước, cộng với cái môi trường giáo dục và bối cảnh sống của hiện tại, cũng như là chế độ huấn luyện và sự theo đuổi một tôn giáo nào đó, nó tạo ra cái nhân cách sống ở kiếp này. Và cái nhân kiếp sống ở kiếp này đó, nó lại góp phần tạo ra một phần cái nhân cách sống của kiếp sau. Nó ví dụ những người mà chết do tự tử là họ đã trải qua một cái giai đoạn trầm cảm lâu, nhưng mà người ta không phát hiện được, không giúp đỡ, rồi họ bế tắc quá, họ khủng hoảng quá, cho nên họ chọn lấy cái con đường kết thúc sự sống, để nghĩ rằng đó là toàn bộ khổ đau kết thúc. Thì những người như thế khi tái sanh ra kiếp sau đó thì họ đó dễ bỏ cuộc nửa chừng, dễ chán nản, dễ thất vọng, dễ co rút vào bên trong, dễ buồn than vãn vân vân. Nên cái nghiệp đó nó vẫn tiếp tục đeo mang cho đến lúc nào đó được một cái người có hiểu biết tháo mở được, để cho người đó phấn chấn hơn, lạc quan hơn, nỗ lực để mà vươn tới cái sự thành công. Về cách để giải quyết sanh tử luân hồi đó thì theo thuyết 12 nhân duyên, điều quan trọng nhất là chặt đứt được hai mắt xích thôi, đó là tham ái và chấp thủ. Tham ái thì như chúng ta biết là nó có bốn loại, có ba loại chính: dục ái tức là khao khát tính dục, hữu ái là khao khát tái sinh, vô hữu ái là khao khát là không hiện hữu, không tái sinh, không có mặt, không tồn tại. Thì khi mà còn có tham ái là tự động con người tiếp tục tái sinh thôi, cho nên tử và luân hồi. Như vậy ở góc độ này đó thì người tại gia vẫn còn tình yêu và tính dục đó không thể giác ngộ được. Cho nên đó tôi thường khuyên tất cả các tăng ni khi hành đạo á là đừng nên giới thiệu một đạo Phật quá cao siêu giác ngộ giải thoát cho Phật tử tại gia, bởi vì cái nhu cầu của họ không phải chỗ đó. Họ cần có con, có cháu, có tài sản, có phước báo, có hưởng thụ nè, những gì mà họ muốn đều được dưới. Cho nên giới thiệu một đạo Phật giải thoát với họ là nó quá cao, nhón chân vó tay cũng không kịp. Chỉ giới thiệu đạo Phật nhân thừa và thiên thừa cho người tại gia thôi. Thì như là trong số người tại gia đó sẽ có những con người họ sống đời sống chuẩn mực giống như là các thầy các sư cô ở trong các chùa, đó là một thiểu số không đáng kể. Thì những người đó thì chúng ta có thể là giảng dạy giáo pháp cho người xuất gia, giáo pháp cao cấp để giúp cho họ sống an lạc hạnh phúc và có thể làm được nhiều việc, thậm chí có thể giác ngộ giải thoát. Còn người tại gia bình thường á thì chỉ cần dạy về nhân thừa thôi. Như vậy để chấm dứt sanh tử luân hồi đó thì cái bất xuất tham ái nó là yếu tố cần phải được quan tâm và chuyển hóa. Và khi chỗ nào có tham ái thì tự động chỗ đó có chấp thủ, hai cái này nó bốn không rời hình. Còn rút lại còn một yếu tố thì tham ái chính là bệ phóng của sanh tử và luân hồi. Ở một cái tiếp cận khác đó thì việc chặt đứt vô minh cũng có thể giúp cho chúng ta chặt đứt sanh tử luân hồi. Khi mà chặt đứt vô minh thì trí tuệ sẽ được phát triển một cách trọn vẹn, và khi có trí tuệ rồi thì chúng ta sẽ làm chủ được tham ái. Như vậy góc độ này cho thấy là cái vai trò của trí tuệ rất quan trọng trong việc kết thúc luân hồi. Bậc giác ngộ luôn luôn được gọi là gì? Bậc có trí tuệ thì bao gồm có ba phương diện: trí tuệ về quá khứ, trí tuệ về tương lai và trí tuệ về hiện tại, trên nền tảng của nhân quả. Phần 3, hành vi của con người. Thì trong thuật ngữ Pali đó, nó là kamma, Sanskrit là kamma. Hành vi đó, nó không phải là một sự cố định, cho nên đạo Phật không chủ trương có định mệnh, định nghiệp. Các hành động sau khi được thực hiện, hoặc là bằng lời nói, hoặc là một việc làm, sao có thể thay đổi được theo cái chiều hướng, hoặc là tốt hơn nếu tiếp tục mình gieo trồng, hoặc là xấu hơn nếu mình đó sau đó có gieo trồng những hạt giống đối lập. Cho nên nghiệp về bản chất không phải là một sự cố định. Học thuyết nghiệp của Phật giáo được lý giải như là các hành vi đạo đức. Đạo đức thì nó gồm có ba cái chuẩn: đạo đức theo hướng tích cực, tức là các hành động là nó việc làm nó mang lại lợi ích hạnh phúc cho tha nhân. Về phương diện tiêu cực thì các hành động dẫn đến các nỗi khổ niềm đau cho mình và cho người. Về phương diện trung tính thì các hành động đó nó không có khổ hay là vui, không có tốt hay là xấu. Trên nền tảng đó thì kinh Trung Bộ tập 1 trang 373 nêu ra ba loại nghiệp: kaya kamma, tức là các hành động được thực hiện bằng thân, cụ thể là hai tay, hai chân và toàn cái cơ thể này. Thứ hai đó là vachikamma, tức là các hành động được thể hiện qua lời nói. Thì bây giờ chúng ta nên hiểu cái khẩu nghiệp ở một cái phạm vi rộng hơn. Bây giờ chúng ta có các hình thái chữ viết nè, cái chữ viết đó nó vẫn được xem như là khẩu nghiệp, nó được chuyển thể bằng cái phát âm trở thành là cái chữ. Rồi bây giờ chúng ta có mạng truyền thông xã hội, Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, rồi Twitter, vân vân, và hàng trăm các cái mạng xã hội khác. Thì những cái chia sẻ status của chúng ta ở trên các mạng xã hội này hay là trên trang web, nó vẫn được xem như là tương đương với khẩu nghiệp, tức là các hành động phát ngôn, phát ngôn bằng lời, phát ngôn bằng chữ, phát ngôn bằng internet, phát ngôn bằng mạng xã hội đều là phát ngôn. Nên cái khẩu nghiệp của thời hiện tại này nó phức tạp hơn, đa dạng hơn. Tốt thì nó tốt nhiều hơn khi nó được lan truyền, xấu thì nó xấu khủng hoảng hơn khi đó là một cái scandal, một cái vụ tai tiếng. Thứ ba đó là manokamma, tức là các hành vi ở trong tâm. Mình tư duy, nghiền ngẫm, đánh giá, phán đoán hay là nhận thức chưa biểu đạt qua lời nói và việc làm thì nó vẫn được xem là một loại hành động. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật nói: này các tỳ kheo, tác ý, tức là chetana, là một loại nghiệp. Do có tác ý cho nên con người có khuynh hướng thể hiện hành động qua lời nói hoặc là việc làm. Học thuyết chetana này đó có thể được dịch là ý chí tự do, hay là cái tâm quyết định của mỗi con người. Và trên nền tảng đó, đó thì đạo Phật không chấp nhận số phận an bài theo cái kiểu mà Nho giáo đã đưa ra, hay là các tôn giáo nhất thần đa thần đã đưa ra về định mệnh đó, bất phong trần, phải phong trần, cho thanh cao mới đạo Phật thanh cao. Thực ra cái số phận của con người là do con người tạo ra bởi các nghề và các nghiệp, chứ không phải là thượng đế gì hết đó. trong bộ phân tích của Luận Tạng Thượng Tọa Bộ ở mục 339 đó, thì để tạo ra một cái cộng hưởng nghiệp thiện thì chúng ta phải lưu ý đến bốn yếu tố. Thứ nhất là lợi điểm chỗ sanh, tức là môi trường sanh ở các quốc gia tiến bộ về khoa học, kỹ thuật, giáo dục, môi trường sống thuận lợi, chế độ ăn sinh tốt thì chúng ta sống hạnh phúc hơn. Sinh ra ở thủ đô hay là thành phố kinh tế của một đất nước thì chúng ta có cơ hội làm giàu hơn, thành công hơn, thăng tiến hơn, vị trí xã hội lớn hơn. Cho nên để có được phước báo thì chúng ta phải quan tâm đến chỗ sanh. Yếu tố thứ hai đó là lợi điểm về thân thể, cái này gọi là phước tướng, tức là tướng cao ráo, làn da trắng, cố tạo nhân thể rất là đẹp theo tỷ lệ, nhìn là yêu quý mến thích. Thì người nào có một cái thân thể phước báo như vậy đó thì cái cơ hội thăng tiến đó cũng cao, nhưng mà cái cơ hội nhiễm đóng cũng nhiều. Người ta lợi dụng vào cái phước của cái thân này để mà thiên nặng về chủ nghĩa hưởng thụ, để phục vụ cho thân và trở thành là kẻ nô lệ cho thân. Ở phương Tây có một câu thế này: sinh ra làm phụ nữ đẹp thì cơ hội hôn nhân đã có được 60%. Mà thì đàn ông thích cưới vợ đẹp, vợ đẹp là người có cái thể hình đó là rất là cân đối, trắng trẻo, đẹp đẽ. Và khi mà đàn ông mà thương một cái người đẹp như thế rồi thì ta có thể bỏ ra hàng tỷ đồng, hàng triệu Mỹ kim để lo từ A đến Z, người đó chỉ lo hưởng thụ thôi và phục vụ cho người đàn ông đó là được rồi. Đó. Thì đó là cái lợi điểm về thân thể. Khi có một cái phước tướng tốt đó, thì mình ngoại giao cũng thành công, đi đâu cũng thành công. Bây giờ người mẫu nè, rồi những người làm mẫu thời trang hay là mẫu cho sản phẩm, mẫu cho thương hiệu, đều là những người có thân tướng đẹp, cao 1m7 mấy đối với nữ, nam là 1m8 mấy. Gương mặt rất là xinh xắn, rồi cơ thể là cân đối, vân vân. Thì làm các Phật sự đối với người tu mà có phước tướng cũng thành công ha. Tôi là người kém phước tướng, tướng là lùn xấu mà vẫn nỗ lực làm được một số Phật sự. Cho nên nếu mà người nào có phước tướng thì chắc chắn là sẽ thành công hơn. Thứ ba đó là lợi điểm về thời kỳ, tức là sinh ra trong một cái giai đoạn không có chiến tranh, không có sự phân hóa dân tộc, chiến tranh xâm lăng, chiến tranh vệ quốc, chiến tranh lạnh, nó đều dẫn đến chuyện tàn thương. Việt Nam chúng ta đó là đất nước nạn nhân của chiến tranh xâm lăng, chúng ta đã bị Trung Quốc xâm lăng là gần 70 lần trong 3.000 năm lịch sử. Rồi chúng ta bị đế quốc Nhật xâm lăng, chúng ta bị thực dân Pháp xâm lăng đô hộ, chúng ta bị là đế quốc Mỹ dội bom nhiều hơn tổng số bom của Thế chiến thứ hai gộp lại trên cái khu vực miền Trung. Thì như vậy là sinh ra trong những cái giai đoạn đó thì dĩ nhiên là mọi thứ tàn phá hết, không học được, không làm kinh tế được, không hoạt động thành công được. Rồi chúng ta là bị cô lập bởi Mỹ và Liên minh của Mỹ bằng phong tỏa kinh tế suốt 2 thập niên từ năm 75 cho đến 95. Cho nên Việt Nam trở nên nghèo, rất là lạc hậu. Từ năm 95 đến bây giờ đó, sau khi là thiết lập quan hệ ngoại giao lại với Hoa Kỳ đó, thì nền kinh tế Việt Nam bắt đầu mới phát triển. Vậy trong một cái giai đoạn lịch sử, một cái giai đoạn nào đó trong cuộc đời của mình mà nó có nhiều cái yếu tố thuận lợi, là cái việc mà hưởng thụ phước báo, tạo ra thêm nhiều phước báo, rồi sống một cách là thoải mái đó, là chắc chắn nhiều hơn. Yếu tố tư là sở hành, tức là các hành động bao gồm giao tiếp, ứng xử, ngoại giao của chúng ta cũng được xem là một lợi điểm. Nếu mà mình kém về hành xử, vụng về trong lời ăn, trong tiếng nói, đi đâu cũng phê bình, ở đâu cũng chỉ trích, chỉ nhìn thấy cái xấu, cái tệ, cái dở của người khác, là không tùy hỷ công đức, không tán dương công đức, thì những người đó ở ngoài đời cũng không thể làm được việc lớn. Đi tới đâu cũng gặp kẻ thù không. Còn ở trong đạo thì cũng không thể nào làm việc lớn được. Đó là những giới hạn của sở hành. Còn đối với người tu á, thì cái sở hành đó, ngoài cái ứng xử, lối sống khéo léo, còn là người có thực hành. Những gì mình nói được mình làm được, chứ không phải chỉ là người lý thuyết. Thì người sở hành đó đó sẽ tạo ra cái sự tu tập rất là nghiêm túc, và cái đó nó góp phần tạo ra uy tín. Và cái uy tín đó có rồi đó, thì khi mình làm các Phật sự gì vận động cũng đều có người hưởng ứng đóng góp để dẫn đến sự thành công. Cho nên nói tóm lại về bản chất hành vi thì Đức Phật cho rằng đó là con người đó tự quyết định hành vi nghiệp của mình, và nghiệp đó không có cố định, chúng ta có thể thay đổi, chúng ta có thể chuyển đổi, chúng ta có thể cải thiện để giúp cho cuộc sống của mình tốt hơn. Về các loại nghiệp đó, thì cái bài này rất là dài ha. Thì chúng ta sẽ học ở phần sau. Bây giờ vì đã hết giờ cho nên tôi xin tóm tắt lại đó. Là đối với các hành vi của con người đó, thì chúng ta thấy đó là các hành động đều được đạo diễn bởi tâm. Rồi các hành động đó đó, nếu được lặp đi lặp lại bằng một cách có ý thức, thì trở thành đó là quán tính thói quen. Và quán tính thói quen đó thì nó có một cái sức lôi dẫn, mà chúng ta gọi đó nôm na là gì? Là nghiện. Tất cả các thói quen về bản chất đều là nghiện hết. Thói quen nó có hai loại: thói quen tích cực và thói quen tiêu cực. Thói quen tiêu cực thì gọi là nghiện, thói quen tích cực thì gọi là gì? Lập trường. Một người bài bản, một người nghiêm túc, một người có tinh thần kỷ luật, thì tất cả đó nó đều là cái sự sai khiến của nghiệp. Sai khiến của nghiệp. Cho nên cái quá trình đó, lối sống của con người là làm thế nào để chúng ta tự liệu mình trở thành đó, là người có nhiều cái nghiệp tốt, nhiều cái nghiệp tích cực, nhiều cái nghiệp giá trị, để mang lại lợi ích cho đời và cho con người. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.